Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, Chiến Thần Bất Bại. Trong sáng, nguyệt bàn treo cao trên bầu trời, vẩy xuống đầy trời ngân sắc quang huy. Một đoạn thời khác, trong biển có bóng đen tại phóng đại, cuối cùng một nhảy ra, mang theo liên miên bọt nước. Ngô Địch một đầu ướt sũng, tóc đen rối tung ở sau ót cùng trước ngực, phơi bày nửa người trên bảo quang lưu truyền, không có nửa phần vết thương rơi xuống. Ngô Địch ánh mắt thâm thúy, nhìn biển cả quan phương vị, thấy được giống như phong ma từ Tam Thông, cũng nhìn thấy tràn ngập nguy hiểm biển cả biên quan. Một bước, hai bước, Ngô Địch dẫm tại trên mặt biển hướng bờ biển đi đến. Sơ thì không có bất cứ gì người phát giác được, đương Ngô Địch càng thêm cùng Côn Bố Bán Thánh tiếp cận. Côn Bố trong tay lục thần kiếm gãy chợt rất nhỏ chấn động, đưa tới Côn Bố chú ý. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, rốt cục đã nhận ra kia trên mặt biển đi lại nhân loại. Người không chết, Côn Bố lập tức quá sợ hãi. Trên mặt thong dong không còn, ngược lại dâng lên chính là khó có thể tin, là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu ngại mệt mỏi không muốn cùng các ngươi những này nguyên liệu nấu ăn làm thật. Bất quá các ngươi có chút quá mức. Ngô Địch hơi vểnh mặt lên, thần sắc càng thêm đạm mạc. Ta cũng không tin ngươi là bất tử thân, cho ta lại đi chết vừa chết. Côn Bố thần sắc lãnh khốc, quanh thân khí chất càng có vẻ yêu dị khát máu. Hai tay cầm lục thần chi kiếm, hướng về Ngô Địch lực bổ xuống. Ngô Địch đạm mạc nhìn chăm chú lên Côn Bố, vẫn như cũ lấy lúc trước bước nhiều lần không nhanh không chậm đi tới. Kiếm quang đánh tới, Ngô Địch tay phải thành quyền, tiện tay vung lên, đem kia vô hình sát kiếm chi quang trực tiếp đánh bay đến viễn hải trên mặt biển, gây nên kinh khủng đến cực điểm cảnh tượng, đồng thời cũng diệt sát chú đóng ở đó một vùng biển mấy chi hải tộc đội ngũ. Cho đến lúc này, tại biển cả quan chức công thành hải tộc các quân chủ mới rốt cục đã nhận ra bên này dị dạng. Nhưng mà chờ bọn hắn quay đầu đi xem thời điểm, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ chợt lóe lên, không có thể bắt tung tích. Lại nói tiếp, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung Côn Bố quân chủ chợt bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo. Thỉnh thoảng có rộng lượng phiến lá trống rỗng nổ bể ra đến, vây quanh Côn Bố Bán Thánh bốn phía. Một đạo mơ hồ bóng hình lúc ẩn lúc hiện, bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, cường đại Côn Bố Bán Thánh thân thể nửa tan, khí tức hỗn loạn, bị cái kia đạo bóng hình nghiêng về một bên nghiền ép. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ, hải tộc các quân chủ hãi nhiên, nhất là Răng Cưa quân chủ càng là giật mình đều nói không nên lời. Mà Đông Thương nhân tộc một phương thì là truyền đến chấn thiên tiếng cười to. Chiến thần bách chiến bất tử, chiến thần vĩnh hằng bất bại. To rõ tiếng hô khẩu hiệu vang vọng chân trời, hình thành một mảnh đặc biệt lớn thế. Ngô Địch Côn Bố Bán Thánh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, huy động lục thần kiếm chém xuống. Lần này Ngô Địch vẫn không có né tránh, tay phải thành quyền, bình trực kích ra cùng thần kiếm đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, mặt biển nổ lớn, phương viên mấy trăm dặm hải vực tịch diệt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Chỉ có trung tâm nhất kia hai đoàn ánh sáng chói mắt, một xanh biếc, một hơi trắng, ken két chói tai tiếng vỡ vụn vang lên, rốt cục khiến cho Côn Bố quân chủ trên mặt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Phanh, cuối cùng, theo Ngô Địch lại một lần chấn quyền, họa loạn mấy cái thời đại hung kiếm lục thần, lại một lần nữa vỡ nát, tại Ngô Địch dưới nắm tay vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, vẩy xuống tiến thương trong biển. Oanh, lực quyền như thần mang, từ Côn Bố Bán Thánh tàn tạ thân thể bên trong xuyên qua, chia năm xẻ bảy, nhất đại thực vật hệ đỉnh tiêm bán thánh, thánh nhân phía dưới gần như vô địch tồn tại như vậy máu nhuộm biển cả, thân thể tàn phế phiêu phù ở trên mặt biển. Côn Bố chết rồi, Côn Bố Bán Thánh bị nhân loại kia đánh nổ rồi. Chúng quân chủ nghẹn ngào gào lên, căn bản không lo được lại đi tiến đánh biển cả quan. Từng cái như là gặp quỷ, sợ hãi tới cực điểm. Liên thủ cầm lục thần kiếm Bán Thánh Côn Bố đều bị Ngô Địch đánh nổ, thần kiếm vỡ vụn. Bọn hắn coi như liên hợp lại cùng nhau thật sự có thể đối kháng cái này ma vương sao? trốn, lúc trước đã từng tiếc nuối lớn tiếng muốn nhìn Ngô Địch Giang Cơ quân chủ cái thứ nhất có hành động, một khắc không ngừng nghỉ trốn đi thật xa. Nhưng mà còn chưa chờ Giang Cơ quân chủ chạy ra bao xa, một cục gạch gào thét mà đến, ở giữa không trung mang ra một mảnh đuôi lửa. Tại hắn quay đầu thời khắc, đúng lúc nện trúng ở trán của hắn bên trên. Đùng, máu tươi văng khắp nơi, óc chảy xuôi, hồn phách tịch diệt, Giang Cơ quân chủ mất mạng. Hiện ra khổng lồ Giang Cơ cá mập bản thể, trở thành chết tại cục gạch hạ vị thứ hai quân chủ. Thấy thế, còn lại quân chủ lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Hơi lạnh siêu siêu từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông trào lên mà ra. A, ngao tôm tộc hoàng kim quân chủ thống khổ giống to. Một đôi hoàng kim ngao kìm bị Ngô Địch giật xuống. Ngay sau đó to lớn tôm đầu nổ tung, bị Ngô Địch nổ đầu. Giao long tộc lão giao long hét dài một tiếng, thôn vân thổ vụ, khiến mây đen ép thành. Trong mây có thiên lôi cuồn cuộn, chí cường lôi đình hướng Ngô Địch đánh rớt. Chỉ là Ngô Địch ngay cả mạnh nhất lôi đình đều là bình yên vượt qua, như thế nào lại sợ cái này khu khu giao long lôi đình. Một tay kình thiên, Ngô Địch một trưởng đem tất cả sét đánh cuộn tất cả lên, băng tán mây đen, đồng thời cũng là đem lão giao long từ trên cao đánh rớt. Một cước đem dẫm thành vài đoạn, máu tươi như là tiểu hà chảy xuôi mà ra. Bát túc quân chủ còn lại 6 cái xúc tu đồng thời dựng trên mặt đất, cho thấy không giống tốc độ bình thường. Hắn một con xúc tu thậm chí đã chạm tới quen thuộc biển cả chi thủy. Mực viên, đều lúc này ngươi còn muốn chạy sao? Ngô Địch thanh âm đạm mạc tại bát túc quân chủ bên tai nổ vang, cũng đã trở thành hắn nghe được câu nói sau cùng. Phốc, mực nước dâng trào, bát túc quân chủ giống như núi đầu lâu từ cái bệ ra xuyên thấu mà ra. Trước sau điều vị, trên mặt đất co quắp mấy lần chính là rốt cuộc bất động. Toàn thân xích hồng sắc điêu ngư tộc điêu quân chủ một đầu đâm vào trên mặt biển. Trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn tiếng cười. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hoàng kim kiếm quang hoành không mà đến, chém ra mặt biển, rơi ở trên người hắn, đem hắn thân cùng hồn đều là nhất đao lưỡng đoạn. Đỏ máu đỏ phảng phất như là hỏa diễm trên mặt biển thiêu đốt. Đương tiếng chuông ung dung, kim ô tộc thánh chuông từ Ngô Địch tay bên trong bay ra, đem chạy trốn giao nhân tộc quân chủ bọn người một thanh thu nhập trong đó. Nhẹ nhàng chấn động rớt xuống ra một mảnh kiếp cho, hình thần câu diệt, bao quát bán thánh côn bố ở bên trong hải tộc mười mấy tên quân chủ tại ngắn ngủi không tới một phút thời điểm chính là bị Ngô Địch đều chém giết, phơi thây tại chỗ. Một màn này không chỉ có hải tộc nhân không tin, liền là mắt thấy toàn bộ quá trình nhân tộc chúng tướng sĩ cũng là ngẩn người. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, nhưng khi bọn hắn xác nhận sự thật này, bọn hắn chiến thần trở về, cường thế chấn sát tất cả kẻ xâm lấn thời điểm, tiếng hoan hô cùng to rõ tiếng hô khẩu hiệu khiến biển cả cuồn cuộn. Biển cả chỗ sâu, các bộ tộc đại quân trưng bày chỗ. Những cái kia cường đại đến đủ để mắt thấy tình hình chiến đấu các cường giả đều là ngẩn người. Chợt không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Trừng lớn hai mắt, tiếng khóc liên tiếp. Bọn hắn bại, bi thiết âm thanh âm vang lên. Chúng ta còn có một con đường. Bí cảnh bên kia như thế nào? Nếu là chúng ta có thể từ nội bộ công phá, kết quả cũng giống như nhau. Có khác một quân chủ vội vàng hỏi. Hồi bẩm quân chủ, chúng ta tao ngộ mãnh liệt phản kháng. Bí cảnh bên trong nhân loại quá mạnh, nhất là tiểu nữ hài kia cùng một cái mù nhạc công. Bọn hắn giết ba chúng ta tên quân chủ. Rầm rầm, biển cả sôi trào. Ngô Địch, Sở Lăng Xa cùng Hạ Lê Dương bọn người kéo lấy mỏi mệt thương thế đi ra biển cả quan. Hướng Ngô Địch đi đến. Ngươi không sao chứ? Sở Lăng Xa nhìn cả người bốc hơi nóng Ngô Địch, khẩn trương hỏi. Không có việc gì, Ngô Địch tùy ý khoát tay áo, mí mắt tiêu nghỉu xuống, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng khe hở, so với dĩ vãng càng thêm thâm trầm. Ngô Địch, người muốn đi đâu? Hạ Lê Dương cả kinh kêu lên, nhìn thấy Ngô Địch đang hướng về biển cả chỗ sâu đi đến. Không cần miễn cưỡng đuổi bắt, ta mới vừa rồi cùng một người định ra ước định, hiện tại đi phó ước, các ngươi giúp ta đem những này nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp một chút. Ta trở về muốn ăn. Ngô Địch phất phất tay, thả người nhảy lên, một lần nữa không có vào mãnh liệt thương trong biển. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.